Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều lập tức bật dậy, đẩy cửa ra, Yến Vô Song và Chu Kiến Nam cũng đã bước ra. Ba người nhìn nhau, đều có dự cảm chẳng lành nhìn sang đối diện, cửa phòng Lục Vô Cửu hé mở. Hiển nhiên là hắn vừa đi thế là ba người nhanh chóng đến viện của Hà Tiểu Thư. Chưa kịp bước vào cửa, mùi u tanh nồng nặc đã xộc thẳng vào mặt, xen lẫn tiếng la hét hỗn loạn, dấu chân u khắp sàn nhà, đúng là cảnh tượng địa ngục trần gian. Liên Kiều vất vả lắm mới túm được một nha hoàn đang hoảng loạn. Nha hoàn vừa nhìn thấy Liên Kiều, vội vàng trốn ra sau lưng nàng, run rẩy nói. Tiên nhân, cuối cùng người cũng đến, là yêu quái đó lại đến người. Trên người tiểu thư có một lỗ thủng lớn, còn nói được một nửa, nàng ta cúi xuống nôn mửa. Liên Kiều đoán có chuyện chẳng lành, đang định đẩy cửa vào thì Lục Vô Cửu từ trong bước ra, nghiêng người chắn ngang. Bên này không còn gì nữa, nàng đi xem bên kia có phát hiện gì khác không. Giọng điệu ra lệnh, Liên Kiều nghĩ sao nghe lời của hắn, liền va vào vai hắn, kiên quyết bước vào. Ta cứ muốn xem đấy, cảnh tượng này suýt chút nữa khiến nàng không chịu nổi. Chỉ thấy Hà Tiểu Thư nằm gục trong vũng máu, chăn đã bị u nhuộm đỏ, u vẫn đang nhỏ giọt xuống, từ c trở xuống có một vết cào dài và sâu, vị trí ngay tim khoét ra một lỗ thủng, ngay cả thai nhi trong bụng cũng bị lôi ra một đoạn, mơ hồ có thể thấy là một bàn tay vừa mới hình thành. Đáng sợ hơn nữa là, khi lật Hà Tiểu Thư lại, hoàn toàn không thể nhìn ra đó là khuôn mặt, chỉ thấy một mảng u thịt be bét. Ngũ quan như bị nghiền nát rồi trộn lẫn vào nhau. Liên Kiều hít sâu một hơi, nàng cũng coi như đã trải qua nhiều chuyện, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn như thế này vẫn hiếm thấy. Trong chốc lát, nàng nhớ đến lời của Lục Vô Cửu, hơi hối hận vì sao không sang phòng bên cạnh. Nhưng, cũng chỉ là trong chốc lát, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa tay dò xét hơi thở của Hà Tiểu Thư. Nhưng rõ ràng là không còn cứu được nữa. Chu Kiến Nam bước vào chậm hơn một chút, phản ứng của hắn ta còn lớn hơn Liên Kiều, hai chân mềm nhũn, phải vịn vào khung cửa mới không quỳ xuống. Yến Vô Song bình tĩnh hơn nhiều, nhưng cũng có chút cảm thán. Yêu quái này, thật độc ác, ngay cả thai nhi cũng. Nàng ấy còn chưa nói hết, Chu Kiến Nam vừa che mắt mình vừa bịt miệng nàng ta lại. Đừng, đừng nói nữa, sự việc đã đến nước này, chỉ còn cách nhanh chóng bắt được hung thủ, để Hà Tiểu Thư được yên nghỉ. Vì vậy, Liên Kiều lấy la bàn ra định dò tìm yêu khí, nhưng đi quanh khuê phòng của Hà Tiểu Thư một vòng, Kim vẫn không hề nhúc nhích. Nàng lại vận dụng pháp lực, phủ la bàn ra toàn bộ Hà Phủ, vẫn không có động tĩnh gì. Thật kỳ lạ, bình thường gặp yêu quái gây rối, dù không đuổi kịp dấu vết, ít nhất cũng có thể dò ra một chút yêu khí. Lúc này, trong lúc hỗn loạn, không biết ai làm đổ đèn dầu, trong nháy mắt, ngọn lửa L-I-E-M lên màn giường, lan rộng ra, cả gian phòng bị thiêu rụi thành biển lửa. Tiếng la hét, tiếng xà nhà gãy đổ, còn có cả tiếng người hầu bỏ chạy tán loạn. Cả Hà Phủ hoàn toàn hỗn loạn, mọi người người cứu lửa, người cứu người, đợi đến khi lửa dần được khống chế, đêm cũng đã trôi qua. Thi thể của Hà Tiểu Thư đã bị thiêu rụi đến mức không thể nhìn ra hình dạng. Hà Viên Ngoại thấy vậy liền ngất xỉu, Cố Thanh thì hai mắt sưng đỏ, hối hận vì hôm qua đã nói lời tức giận, giọng khàn đặc muốn đến bên cạnh bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ể cháy đen, nhưng lửa vẫn chưa tắt hẳn, người hầu ra sức ngăn cản mới miễn cưỡng khuyên được hắn. Tình cảm chân thành, đau buồn đến tột cùng, khiến người ta không nỡ nghe. Bỗng nhiên, hắn như nhìn thấy gì đó, sợ hãi lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Yêu quái, còn yêu quái M-O-C-T-I-M đó, hóa ra là nàng ta. Liên Kiều lập tức chạy đến, nhìn quanh bốn phía, nhưng la bàn không hề động đậy, căn bản không dò ra chút yêu khí nào, vì vậy nàng quay sang hỏi Cố Thanh. Yêu quái gì, người nhìn thấy gì? Cố Thanh túm lấy tay áo nàng, vẻ mặt hoảng hốt. Là yêu quái đó, nàng ta đã quay lại, nhất định là nàng ta đã C Mai Nương. Hắn nói năng lộn xộn, dường như rất sợ hãi, liên tục lùi lại, như đang tránh thứ gì đó dưới đất. Liên Kiều cúi xuống nhìn kỹ, mới phát hiện ra đó là một sợi lông trắng, hình như là lông của loài thú hoang nào đó. Đừng chạm vào, Cố Thanh vội vàng dùng tay áo che mặt, có vẻ rất sợ hãi. Nhưng Liên Kiều đã nhặt sợi lông trắng lên, nàng nhẹ nhàng ngửi. Là lông hồ ly, người nói yêu quái g, y, ế, c Hà tiểu thư là hồ ly. Cố Thanh vẻ mặt sững sờ, chính là nó, Liên Kiều ngạc nhiên, sao ngươi biết, Cố Thanh lộ vẻ mặt do dự, Yến Vô Song tính nóng nảy, mắng. Thề nhi ngươi đều c, h, ế, t trong tay yêu quái này rồi, ngươi còn do dự cái gì? Cố Thanh nghiến răng, sau đó mới nói hết sự tình. Bởi vì, hồ ly này vốn là thê tử ta, mọi người đều sững sờ, Cố Thanh dường như không muốn nhớ lại, thật ra. Trước khi cưới Mai Nương, ta đã từng cưới một người thê tử, nhưng sau đó mới biết nàng ta là hồ ly. Hóa ra Cố Thanh này từ nhỏ nhà đã nghèo, vẫn luôn sống ở ngôi làng dưới chân núi, vừa cày ruộng vừa đọc sách, có một ngày vào núi đốn củi thì gặp một người nữ nhân bị thương, bèn cứu nàng ta về nhà. Cách chương.